Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Thành Diệt. Khống chế tia chớp, chỗ hóa tia chớp bay vụt hướng lãnh chúa bọn lang nhân. Trong đó một cấp lãnh chúa người sói trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc. Bọn hắn phi thường rõ ràng Lê Ông trước đó chiến tích. Một cấp lãnh chúa người sói đang nháy điện trước mặt căn bản không thể nào sống được. Đương nhiên, nhóm này lãnh chúa người sói bên trong cũng chỉ có 4 tên một cấp lãnh chúa người sói. Mà cùng một cấp lãnh chúa người sói so sánh, 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói thì là ung dung nhiều. Bọn hắn biết rõ Lê Ông thực lực, mặc dù ở này một đòn phía dưới 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói tuyệt đối sẽ bị thương. Nhưng chỉ cần Dunlop thành chủ chạy đến, liền có thể đem Lê Ông bước lui. Làm tia chớp đánh chúng rồi tất cả lãnh chúa người sói lúc. Nó uy lực vượt qua rồi bọn hắn tưởng tượng. Đặc biệt là 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói sắc mặt ngay ngắn nhất biến. Cho dù là ở sống chết trước mắt, bọn hắn cũng nghĩ đến một cái khả năng. Lê Ông phát động công kích căn bản không phải là dựa vào tự thân phát động, mà là điều động rồi thần linh chi lực. Tia chớp đem lãnh chúa người sói chìm ngập. Dunlop thành chủ ở hậu phương chính muốn đuổi đến tiếp viện cấp 2 lãnh chúa bọn lang nhân. Nhưng hắn thân hình trì trệ. Hắn cảm giác đến bao quát 6 tên cấp 2 lãnh chúa người sói ở bên trong. Tất cả ngăn cản Lê Ông lãnh chúa người sói toàn bộ vẫn lạc. Lê Ông tốc độ cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Hắn từ còn không có hoàn toàn tiêu tán ánh điện bên trong xuyên qua. Bóng dáng chớp động giữa liền đến rồi trước thần điện. Cho dù là đối mặt một tòa không có rồi năng lượng thần điện, Lê Ông cũng không có lơ là. Hắn dùng an toàn nhất phương thức, tinh thần lực đối Tom truyền đạt rồi một cái mệnh lệnh. Sau đó Tom liền sử dụng rồi năng lực, đem khí tức của hắn hoàn toàn ẩn giấu đi. Hắn tinh thần lực ở ẩn núp phạm vi trong, quét qua thần điện cửa lớn. Horatio tế tự liền ở trong thần điện. Nếu như Lê Ông chậm thêm đến một ngày thời gian, có lẽ đều không cần một ngày thời gian, nhiều nhất nửa ngày thời gian, Horatio tế tự liền có thể đem thần điện càng tốt khống chế. Cũng chính vì hắn vừa tới thần điện, đầu tiên là cùng Dunlop thành chủ thương lượng sự vụ, sau đó chính là kích phát thần điện thần thuật, liền một khắc đều không có rảnh rỗi. Mà lúc này Horatio tế tự, tinh thần lực nhận đến rồi thần thuật cắn trả, đang đứng ở trạng thái trọng thương. Càng là không có cách gì khống chế tốt thần điện. Bình thường tình huống dưới, thần điện cửa lớn là cần muốn tinh thần lực mới có thể mở ra. Đây đã là một loại cực mạnh phòng ngự thủ đoạn rồi. Bởi vì ở dị linh thế giới bên trong, tu luyện tinh thần lực cũng liền là tế tự cái này cực ít nghề nghiệp. Mà Horatio tế tự lại không có lại thêm lên một đạo phòng ngự. Này mới nhường Lê Ông có thể tùy tiện mở ra thần điện cửa lớn. Lê Ông bay vào thần điện bên trong. Hắn trước tiên phát hiện rồi Horatio tế tự. Horatio tế tự sắc mặt tái nhợt đang suy tưởng. Đã như thế hắn tinh thần lực bị thương. Mặt ngoài chiến đấu hắn giúp không được gì. Hắn cũng chỉ có thể mau sớm khôi phục tinh thần lực, mới có khả năng có năng lực trợ giúp mặt ngoài. Lê Ông tiến vào lúc, Horatio tế tự còn ở vào cấp độ sâu suy tưởng bên trong. Căn bản không biết rõ có người ngoài tiến vào rồi thần điện. Lê Ông bóng dáng lóe qua thần điện các nơi. Đem hết thảy có khả năng lấy đi vật phẩm tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Bao quát trước tượng thần tế tự khí. Cùng Horatio tế tự trên người toàn bộ vật phẩm. Cũng hướng về Horatio tế tự phát ra rồi một đạo tinh thần lực quấy nhiễu. Làm tốt đây hết thảy. Cũng bất quá là 2 hơi thời gian. 2 hơi thời gian sau, Lê Ông lách mình đã xuất thần điện. Cái này thời điểm hắn cảm giác đến trừ rồi Dunlop thành chủ khí tức ngoài. Cấp 4 lãnh chúa Frank cùng còn lại 4 tên cấp 3 lãnh chúa người sói khí tức đã đến rồi thành. Ngoài, hắn không có lại trì hoãn. Hướng về bầu trời phương hướng bay đi. Ở đến phía trên thần điện lúc, tiện tay đem phía trên thần điện khối kia ánh đỏ đá quý lấy rồi xuống tới. Hắn tay nâng lấy ánh đỏ đá quý tiếp tục hướng phía trên bay đi. Mà tại phía dưới, Dunlop thành chủ, cấp 4 lãnh chúa Frank. bốn tên cấp 3 lãnh chúa người sói đều không tự ngừng xuống rồi bước chân. Ngơ ngác nhìn lấy trên bay Lê Ông bóng dáng. Lê Ông hướng lên năng lực phi hành. Đối với bọn hắn mà nói là khó giải nan đề. Đặc biệt là Dunlop thành chủ. Mắt nhìn lấy mất đi rồi ánh đỏ đá quý. Hắn biết rõ xem xét thêm thành triệt để xong rồi. Phía trên thần điện này mai đá quý. Có lấy tác dụng đặc biệt. Cơ hồ bất luận cái gì thành thị thần điện đều cần dạng này đá quý. Này bảo thạch tác dụng trừ rồi phóng to thần thuật ngoài. Tác dụng lớn nhất chính là uy hiếp bất luận cái gì cấp những dã thú khác. Dù là chính là lãnh chúa thú. Cũng sẽ bởi vì này bảo thạch tồn tại mà không dám dựa sát thành thị. Không có rồi này đá quý. Thành thị liền cần muốn đối mặt không ngừng dã thú quấy rối. Chính là có tường thành. Cũng không có cách gì ngăn ở có được đủ loại năng lực đặc thù dã thú nhóm. Thần điện xác thực có năng lực đuổi xa dã thú. Nhưng thần điện thần thuật không phải là tùy ý liền có thể phát động. Mỗi một lần phát động đều muốn tiêu hao năng lượng. Dunlop thành chủ vừa nhìn về phía nội thành. Nội thành khắp nơi đều là người sói thi thể. Tai của hắn nghe được đến rồi người sói kia thê lương bi thảm. Xem xét thêm thành còn sót lại người sói gọi tiếng bên trong. Mất đi rồi người sói đặc thù kiêu ngạo. Bọn hắn bị mất chính mình quê hương cùng thân nhân. Cũng bị mất tôn nghiêm của mình. Dunlop thành chủ cảm giác đến trong lòng bi ai. Cái gì thời điểm người sói lại biến thành dạng này. Hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cấp 4 lãnh chúa Frank. Nhìn hướng rồi cái này cho hắn làm ra rồi cam đoan cấp 4 lãnh chúa. Hắn hết sức rõ ràng vì cái gì Leon sẽ qua tới trả thù. Nhất định là cấp 4 lãnh chúa Frank bọn hắn thất thủ. Cũng triệt để chọc giận Leon. Mới sẽ phát sinh dạng này việc. Dunlop thành chủ. Người yên tâm. Xem xét thêm thành thù. Chúng ta nhất định sẽ báo. Cấp 4 lãnh chúa Frank trầm giọng nói rằng. Dunlop thành chủ không có trả lời. Hắn đem ánh mắt từ cấp 4 lãnh chúa Frank trên người rời. Nhìn hướng rồi Lê Ông tan biến bầu trời. Hắn thông qua loại này phương thức. Im lặng hướng cấp 4 lãnh chúa Frank kháng nghị. Giống như ở hướng cấp 4 lãnh chúa Frank nói rằng. Kia thần tử là ở chỗ này. Người đi truy nha. Này thần tử năng lực xác thực vượt ra ngoài rồi dự liệu của chúng ta. Bất quá ta đã được đến rồi khí tức của hắn. Chờ Horatio tế tự thi triển thần thuật sau. Liền có thể truy tung đến hắn vị trí. Hắn là trốn không thoát. Về phần nói hắn năng lực phi hành. Ta sẽ hướng chủ thần điện báo cáo. Hy vọng có thể phái một vị vực chủ qua tới. Cấp 4 lãnh chúa Frank khó được mở miệng giải thích nói. Lần này xem xét thêm thành to lớn tổn thất. Hắn xác thực là có cực lớn nguyên nhân. Trêu chọc một vị điên cuồng tồn tại. Tự nhiên cần muốn nghĩ đến khả năng hậu quả. Nhưng cấp 4 lãnh chúa Frank thật sự là không có cách gì nghĩ đến. Bọn hắn có lấy hoàn toàn nghiền ép thần tử thực lực. Ở chiến lực phân phối trên càng là có lấy Austin cường đại như vậy tế tự ở bên. Còn là nhường thần tử thoát thân. Thật có thể mời đến vực chủ. Dunlop thành chủ vội vàng truy hỏi nói. Nghe nói có khả năng lại phái đến vực chủ. Nhưng hắn một xem liền có rồi lòng tin. Dùng ta quyền hạn là không có cách gì mời. Bất quá dùng này thần tử năng lực. Cùng biểu hiện ra đến đối thần điện thái độ. Tin tưởng thần điện là sẽ không cho phép hắn sống xuống đến. Cấp 4 lãnh chúa Frank trầm giọng về nói. Cái kia, vừa mới thần tử là từ thần điện bên trong ra đến. Không biết Horatio tế tự có không có ra việc. Dunlop thành chủ cái này thời điểm mới nghĩ đến rồi khác nhất kiện việc nói rằng. Cấp 4 lãnh chúa Frank mấy người bọn họ lúc đến Leon đã ra khỏi thần điện. Bọn hắn không hề biết rõ trước đó phát sinh việc. Đang nghe Dunlop thành chủ dạng này nói sau. Vội vàng đi đến rồi thần điện. Thần điện cửa lớn mở. Cấp 4 lãnh chúa Frank không chần chờ lập tức tiến vào rồi thần điện. Hắn ánh mắt quét qua thần điện. Sạch sẽ thần điện nhường hắn cơ hồ không thể tin được. Thậm chí mà liền Horatio tế tự cũng là toàn thân trần trùng trục ngồi ở tượng thần trước mặt. Dạng như vậy nhìn qua quả thực chính là khinh nhờn thần linh. Cấp 4 lãnh chúa Frank đi đến Horatio tế tự trước mặt. Horatio tế tự khí tức rõ ràng 10 phần không thích hợp. Hắn nhìn đến rồi Horatio tế tự hai mắt. Đó là một đôi mắt vô thần. Cái này căn bản liền không phải là sinh mệnh có trí tuệ hai mắt. Horatio tế tự tinh thần lực hỏng mất. Cấp 4 lãnh chúa Frank thở dài một tiếng nói rằng. Horatio tế tự ở suy tưởng thời điểm. Bị Leon tinh thần lực xâm lấn. Lúc đầu hắn tinh thần lực liền nhận đến rồi tổn thương. Leon lại đối tinh thần lực có lấy cực mạnh nghiên cứu. Tự nhiên biết rõ như thế nào đối suy tưởng lúc hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Chỉ là một đạo tinh thần lực quấy nhiễu. Chỉ làm thành rồi đang suy tưởng bên trong Horatio tế tự tinh thần lực sụp đổ. Linh hồn nhận đến rồi nghiêm trọng bị thương. Hắn lúc này chính là một cái đồ đần. Dù là cứu chữa qua đến cũng không có cách gì khôi phục tinh thần lực sụp đổ tạo thành linh hồn phá. Hừ, ít nhất tế tự cái nghề nghiệp này là không cần suy nghĩ. Thần điện có nguyện ý hay không tốn hao giá cả to lớn. Tới cứu trị dạng này không có rồi tương lai tế tự thật rất khó nói. Có rất lớn xác suất là không khả năng ra tay. Cấp 4 lãnh chúa Frank đáng tiếc không hề là Horatio tế tự tinh thần lực sụp đổ. Mà là không có rồi Horatio tế tự giúp đỡ. Có rất nhiều việc đều không có cách gì làm rồi. Đầu tiên chính là cùng chủ thần điện liên hệ. Nghĩ muốn thông qua thần điện cùng chủ thần điện liên hệ. Liền cần muốn tế tự ra tay. Ngoài ra, tìm tới Leon vị trí. Cũng là cần muốn tế tự thần thuật mới có thể làm đến. Đương nhiên, tìm tới Leon chi việc không hề sốt ruột. Chỉ ít lúc đó cấp 4 lãnh chúa Frank cũng không có lòng tin đối phó Leon. Dunlop thành chủ, nơi này việc ta sẽ báo cáo. Chúng ta cần muốn chạy tới gần nhất thành thị, mới có thể hướng chủ thần điện báo cáo. Cấp 4 lãnh chúa Frank hướng Dunlop thành chủ nói rằng, hắn không có chờ Dunlop thành chủ nói cái gì. Nhảy lên tòa sói mang lấy chính mình 4 tên cấp 3 lãnh chúa người sói liền vội vàng rời khỏi rồi. Chỉ lưu xuống Dunlop thành chủ bất đắc dĩ nhìn lấy trống không thần điện. Nhìn lấy hoàn toàn không biết còn dư dưới nhiều ít người sói xem xét thêm thành. Leon tìm rồi một chỗ yên tĩnh địa phương. Hắn bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch. Bởi vì trước đó 10 phần vội vàng. Hắn căn bản không có thời gian kiểm tra xem xét mình tới ngọn nguồn đạt được rồi chút cái gì. Đầu tiên là tên kia 13 cấp tế tự trên người vật phẩm. Hắn đem Austin tế tự bào lấy ra ngoài. Này kiện bị tinh thần hệ gai nhọn phá vỡ rồi một cái hố tế tự bào. Lúc này mặt ngoài trên cái kia động đã nhìn không đến rồi. Đây cũng là một cái có thể tự mình chữa trị tế tự bào. Leon đều không cần nhiều kiểm tra xem xét. Liền có thể khẳng định này một cái tế tự bào so với hắn sử dụng kia một cái phẩm cấp muốn cao lên. Rất nhiều. Hắn đối này kiện tế tự bào hài lòng nhất địa phương chính là nó có lấy một cái trong gác phòng ngự. Thần thuật, một khi có công kích rơi vào tế tự bào trên, liền có thể tự phát kích hoạt. So sánh với tế tự bào trên trong gác những kia cần muốn chủ động kích hoạt thần thuật. Những kia thần thuật chính là lại thế nào mạnh mẽ. Đối hắn mà nói cũng là không có tác dụng. Cũng chỉ có bị động thần thuật. Không cần muốn hắn đến thi triển chủ động kích hoạt thần thuật. Hắn cái này giả tế tự mới có khả năng hưởng thụ đến hiệu quả. Hắn đem trên người tế tự bào đổi dưới. Đổi thành rồi càng mạnh tế tự bào. Cũng coi là một lần trang bị thăng cấp thay đổi triều đại. Về phần nói quyền trượng, hắn ngược lại không có đổi. Dù sao quyền trượng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Cho dù là hắn trong tay cầm lấy một cây gậy gỗ, cũng một dạng có thể kích phát khống chế tia chớp. Nhưng Leon có chút không ngờ là, tên này 13 cấp tế tự trên người cũng không có không gian vật phẩm. 13 cấp tế tự trên người không khả năng cũng chỉ có tế tự bào cùng quyền trượng. Nhưng cái khác vật phẩm một cái đều không có. Này cũng quá mức kỳ quái rồi. Mà Leon cũng có lấy tự tin 100%. Kia 13 cấp tế tự trên người không khả năng lưu lại xuống bất luận cái gì một cái vật phẩm. Hắn nhưng là dùng tinh thần lực điều tra. Là không khả năng có bất luận cái gì bỏ sót. Leon lại lấy ra rồi 4 cái rất lớn cái dương. Đây là từ xem xét thêm thành thần điện bên trong thu được. 4 cái rất lớn cái dương trên. có lấy thần bí đồ văn ở hắn tinh thần lực cảm giác bên trong. Những này thần bí đồ văn khóa lại rồi trong dương năng lượng. Cái này hắn đến rồi hứng thú. Cần muốn dạng này đồ văn đến khóa lại năng lượng cái dương. Mặt trong thả lấy vật phẩm nhất định bất phàm. Lê ông mở ra trong đó một chiếc dương. Lộ ra là tràn đầy một cái dương Dark Star Crystal. Hắn tinh thần lực quét qua. Số lượng có đủ 500 mai chi nhiều. Trước kia ở đại vũ trụ thế giới hắn trắng trợn thu mua Dark Star Crystal. Cùng về sau các nơi phát hiện thu hoạch. Cộng lên đến đều không có này một chiếc dương bên trong Dark Star Crystal nhiều. Lê ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Trước mắt hắn có khả năng vận dụng thực lực cũng liền là tia chớp quy tắc cùng tinh thần lực. Tia chớp quy tắc ở không có tìm được tăng lên tài nguyên trước. Là không có cách gì lần nữa tăng lên rồi. Hắn có khả năng tăng lên thực lực mình cũng liền là tinh thần lực rồi. Mà Dark Star Crystal chính là trực tiếp nhất tăng lên tinh thần lực uy lực tài nguyên. Lại nhiều Dark Star Crystal, hắn đều sẽ không ghét bỏ. Dark Star Crystal mặc dù tại trước mắt nhìn là không có cách gì tăng lên tinh thần hệ đẳng cấp. Nhưng tinh thần lực uy lực tăng lên cũng có thể tăng cường hắn ở dị linh thế giới sinh tồn tỷ lệ rồi. Hắn lại mở ra rồi ngoài ra ba cái dương lớn. Mặt trong tất cả đều là Dark Star Crystal. Hắn không biết rõ xem xét thêm thành tại sao có thể có như thế nhiều Dark Star Crystal. Lê ông cũng không có nhiều chờ. Hắn tinh thần lực quét qua bốn cái dương lớn trong Dark Star Crystal. Đem Dark Star Crystal dẫn vào rồi trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Đừng nhìn chất gỗ cái chén bình thường không nhận hắn khống chế. Nhưng gặp đến loại này ô dương năng lượng cần muốn xử lý lúc. Lại là hết sức phối hợp. Dark Star Crystal không ngừng tiến vào chất gỗ cái chén. Sau đó bị tịnh hóa rơi trong đó ô dương năng lượng. Thừa lại tinh khiết tinh thần năng lượng đi vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong. Tinh khiết tinh thần năng lượng vừa tiến vào tinh thần hệ tinh chủng. Liền bị Lê ông trực tiếp rót vào rồi màu vàng ngũ mang tinh trong. Có lẽ một điểm tinh khiết tinh thần năng lượng, đối với hiện tại Lê ông mà nói, đã tính không được cái gì rồi. Nhưng lần này số lượng thật sự là quá lớn. 2000 mai Dark Star Crystal. Đồng thời những này Dark Star Crystal trong ẩn chứa tinh khiết tinh thần năng lượng 10 phần sung. Túc, nhưng hắn tinh thần hệ tinh chủng trong ánh vàng đều tăng lên rồi một cái độ sáng. 2000 mai Dark Star Crystal thông qua chất gỗ cái chén. Lại tiến vào tinh thần hệ tinh chủng, trọn vẹn dùng xong rồi hai cái tiếng đồng hồ. Chủ yếu còn là chất gỗ cái chén tịnh hóa là cần muốn thời gian nhất định. Phần lớn thời giờ đều dùng ở rồi tịnh hóa trên. Lê ông rõ ràng cảm giác đến chính mình tinh thần lực tăng trưởng. Hắn có loại cảm giác hạnh phúc. Từ khi trở thành rồi cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ sau, hắn tinh thần lực lại không có như thế lớn tăng lên qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.